Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 51 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì đó chính là cái lão hòa thượng đó đã là tìm gặp được Viên Thông và Viên Minh rồi. Thì lúc này vừa đánh lui Chu Vô Yếm, nhưng mà lão hòa thượng là cũng tính là bắt giữ Viên Thông. Không biết là bắt giữ Viên Thông nhằm cái mục đích gì, nhưng ta cũng biết được là Viên Thông chính là một cái chuyển thế thân trong đó của là Già Lam Thượng Nhân rồi ha. Còn Khang Vô Ngấn chỉ là một cái thằng pha ke thôi, chắc là đi làm pháo hôi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 253, Tam Giai Pháp Khí. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trên bề mặt thước bạc liền bừng sáng lên, hiện ra gần trăm đạo linh văn ảo ảnh nhỏ xíu. Một đạo hồ quang điện màu bạc to lớn lóe lên rồi bắn thẳng về phía Viên Minh. Hòa thượng cao gầy này chỉ kịp giơ kim côn trong tay ra nghênh đón thì đã cảm thấy thân thể nóng rát. Từng cái tầng hộ quang bao phủ quanh thân thể lập tức tan vỡ tiêu tán đi. Kim côn trên tay lập tức rời khỏi tay, bản thân của hắn thì bị đánh bay ngược, thân thể cháy xém đen kịch, mùi khét lẹt nồng nặc lan tỏ rồi. Tam Giai Pháp Khí. Nguyên Thông bên cạnh thất thanh cả kinh, không kịp nghĩ nhiều lập tức ném ra một cái tờ kinh văn màu vàng nhạt đang nắm chặt trong tay, đồng thời tay áo rung lên, một cái mảnh sương màu vàng kim cũng theo đó bay ra ngoài. Mảnh sơn kim sắc vừa rời tay liền nổ tung, một cái vòng kim hoàng nhàn nhạt hiện lên giữa không trung, còn chưa rõ ràng đã là lập tức tan biến. Tờ kinh văn màu vàng nhạt kia đón gió bốc cháy hóa thành tro bụi, nhưng dường như chẳng tạo thành cái hiệu quả rõ rệt cái lông cái chim gì. Ngay một cái khoảnh khắc tiếp theo, trên không trung phía trên lão hòa thượng đột nhiên kim quang lóe lên, một cái vòng kim hoàng hư ảo rộng chừng một trượng hiện ra lập tức rơi thẳng xuống. Phù bảo sao? Lão hòa thượng dường như không có để tâm, chỉ là khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi nhẹ nhàng điểm thước bạc trong tay lên không trung. Tiếng sấm đùng đòn vang lên, ba đạo hồ quang điện màu bạc bắn thẳng từ thước bạc ra, trong chớp mắt đã đánh trúng cái vòng kim hoàng khổng lồ kia rồi. Áo ảnh kim hoàng bị điện quang bao phủ phát ra thanh âm ong ong chấn động, thân ảnh trở nên mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, lão hòa thượng lại là tiếp tục điểm lên không trung, một đạo hồ quang điện màu bạc càng lớn hơn nữa bắn ra, trực tiếp đánh lên vòng kim hoàng. Phục. Một cái tiếng khẽ vang lên, kim hoàng phát ra tiếng rên rỉ rồi tan vỡ, trong chớp mắt đã là tiêu tán. Viên Thông thấy vậy thì đại kinh thất sắc, chẳng nói một lời liền lao tới bên cạnh Viên Minh ở phía sau, bế lấy sư huynh của mình, đồng thời từ tay áo lại rút ra một cái đạo phù lục nhị giai, trên bề mặt khác chi chít linh văn sẽ tàn đi. Trên người của cái vị tiểu hòa thượng bừng lên một cái tầng quang mang màu vàng đất, linh quang quanh thân lưu chuyển không ngừng, thân thể lập tức chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy đâu. Cái này là nhị giai độn địa phù. Lão hòa thượng chỉ khẽ mỉm cười, thước bạc trong tay lật nhẹ, vừa muốn thi triển thủ đoạn thì ở phía tây lúc này chợt là vang lên tiếng tụng kinh của gần trăm vị tăng nhân. Trên thân của bọn họ đồng loạt hiện lên vô số kinh văn màu vàng nhạt kim quang. Thân thể của lão hòa thượng lập tức cứng đờ như là bị ngàn cân đè xuống, không cách nào động đậy. Kim quang kết sao? Sắc mặt của lão hòa thượng không hề thay đổi, chỉ là khẽ thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm mấy cái câu chú ngữ. Tiếng sấm lúc này vang vọng lôi đình, nói nhau không dứt. Trên thân thể lão hòa thượng chớp lóe hiện ra từng cái tia hồ quang điện màu bạc dày đặc, chỉ trong mấy hơi thở đã đem toàn bộ ảo ảnh kinh văn trên người đánh tan, tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi khôi phục lại tự do, lão hòa thượng mới liếc nhìn về cái nơi Viên Thông vừa biến mất, trên mặt hiện lên một cái tia thần sắc quái dị, lẩm bẩm nó cười thật sự tưởng rằng cấm chế của già Lam tự chỉ để bài trí thôi sao? Vừa dứt lời, lão hòa thượng chỉ khẽ dậm chân một cái, trên đôi chân lập tức quấn quanh quang mang màu bạc. Bên trong từng tiếng sấm đùng đòn rền vang, thân thể của lão hòa thượng hóa thành một cái đậu điện quang màu bạc bắn thẳng ra ngoài. Một bên khác, Khang Vô Ngấn lúc này đang ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chiếc hộp màu đỏ tươi và một cái quyển sách mỏng bìa màu đen đặt ở trên bàn trước mặt. Trên nét mặt của hắn lộ ra mấy phần do dự. Trong hộp là ba cái viên đan dược trong suốt mờ mờ ảo ảo. Bên trong mỗi viên đều có thể thấy lờ mờ một cái tiểu nhân màu đen, giống như là vật sống đang không ngừng va chạm trái phải ở bên trong cái viên đan này. Tự hồ muốn phá đan mà ra, tạo thành một cảnh tượng hết sức là quái dị. Hơi do dự một chút, cuối cùng thì Khang Vô Ngấn vẫn là cầm lấy một cái viên ở bên trong hộp, đưa lên trước mắt cẩn thận quan sát một hồi lâu, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái. Quả nhiên là nhân hồn đan, không sai chút nào, hoàn toàn giống như bên trong ký ức rồi, ngay cả mùi vị cũng không sai lệch chút nào. Theo ký ức của già Lâm thượng nhân, chỉ cần ăn vào cái viên đan này và tu luyện thành công bí thuật kia là có thể thu phục lại phạn thần pháp thể của ta, đoạt lại dị bảo đã mất rồi. Đáng tiếc cái đoạn ký ức đó là không ghi rõ cái món bảo vật lưu lại nơi này rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì, giờ khắc này nó không thể quay đầu, con mẹ nó, nuốt luôn. Khang Vô Ngấn lẩm bẩm mấy câu, sau đó ngửa đầu nuốt cái viên đan dược trong tay, rồi mở cái quyển sách bìa màu đen, bắt đầu mượn nhờ dược lực để mà tu luyện. Mà lúc này, tại một nơi nào đó bên trong già Lâm bí cảnh, Vương Vũ khẽ nâng tay, cái thanh thanh hồng sắc trường đao trong tay lập tức hóa thành vô số đạo đao ảnh dày đặc, đem mấy con nhện nhện màu trắng ở trước mặt đang phun ra hàn khí đều chém làm hai khúc đi. Thời điểm hiện tại, khắp bốn phía xung quanh của hắn la liệt thi thể yêu thú hình nhện, chừng hơn là mấy chục con. Còn ở phía xa, có thể thấy tàn tích của một chiếc phi chu dài mấy trượng, xung quanh cũng có 7-8 bộ thi thể mặc y phục của đệ tử ma đạo. Rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một cái trận đại chiến giữa ma đạo và yêu thú, nhưng mà Vương Vũ lại vô tình xông vào, không còn cách nào à, đành nhân lúc hỗn loạn mà xuất thủ loạn sát, kết quả chém sạch cả hai phe ngay tại chỗ. Nhưng sau đó, hắn lại nhìn về một cái phương hướng khác ở cách đó không xa, trên mặt không khỏi lộ ra mấy cái phần tươi cười. Bởi vì sau cái màn sương trắng cuồn cuộn phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy hắc ảnh đen kịch của mấy cái tòa sơn ảnh. Dường như là Vương Vũ đã xông tới biên giới của đại trận, không bao lâu nữa là có thể rời khỏi chỗ này. Cùng tại thời điểm đó, ở một góc khác bên trong pháp trận, bên cạnh trận đồ khổng lồ, hơn chục chiếc cốt chu khổng lồ nguyên bản lúc này chỉ còn lại lát đá có vài chiếc lơ lửng giữa không trung. Hơn trăm đệ tử Hắc Hồn Tông giờ đây chỉ còn có mười mấy người còn sống sót. Phần lớn bọn họ vẫn còn mang theo một cái vẻ cực kỳ là hoảng sợ quyếu dụng, nhưng ngày nấy đều cầm sẵn pháp khí đề phòng xung quanh. Tại trung tâm của bọn họ, một cái bộ cốt đầu khô lâu khổng lồ tàn tạ không chịu nổi đang nằm phục trước trận đầu khổng lồ, điều tức khô phục. Bộ cốt đầu khô lâu này chỉ còn lại có một cái cánh tay, ngay cả nửa cái phần hộp sọ cũng đã biến mất, không biết tung tích đâu. Phần thân thể còn lại thì đầy vết thương chằng chịt, ngay cả con mắt thứ ba bên trên đỉnh đầu cũng chỉ còn lại một cái lỗ trống, dường như bị thứ gì đó móc đi rồi. Nhưng theo thanh âm thở phì phò từ trong miệng của bộ xương vang lên, linh khí xung quanh bắt đầu ào ào tụ lại quanh thân của nó, khí tức vốn là yếu ớt kia cũng đang dần dần hồi phục lại rồi. Không biết là trải qua bao lâu, cái bộ cốt đầu khô lâu chợt đứng bật dậy, cánh tay duy nhất khẽ bấm niệm pháp quyết, miệng niệm tụng chú ngữ rồi vươn tay ra chụp về phía hư không ở xung quanh. Bầm bầm, từng tiếng nổ vang dội truyền tới. Thi thể của các đệ tử Hắc Hồn Tông chết thảm rải rác khắp nơi trên mặt đất xung quanh lập tức nổ tung, từ cái đoạn xương trắng nhẫn hiện ra lao thẳng về phía cái bộ cốt đầu khô lâu. Thân thể to lớn của cự cốt khô lâu tựa như là một cái vực sâu không đáy, đem toàn bộ bạch cốt ở xung quanh hút sạch vào bên trong. Lại nghe nó gầm vang một tiếng, hắc khí từ bên trong thể nội cuồn cuộn bốc lên, xoay tròn dữ dội, rồi bao phủ thân thể hóa thành một cái kén lớn màu đen. Bên ngoài có hắc kén, từng cái tầng hư ảnh linh văn không ngừng lưu chuyển, từ bên trong lại truyền ra thanh âm gào thét thống khổ của cự cốt khô lâu. Sau thời gian một nén hương, phành một tiếng, hắc kén nổ tung, cự cốt lại là hiện thân, thân thể vốn rách nát và đã khôi phục như cũ. Hơn nữa, trên bốn cánh tay còn nắm giữ bốn cái món pháp khí mới tinh, một đao, một chùy, một thẫn và một cờ. Khí tức toàn thân của cự cốt khô lâu một lần nữa trở nên là dữ dội kinh người. Cùng hỷ lão tổ đại thắng cường địch, thần uy cái thế. Hơn 10 tên đệ tử Hắc Hồn Tông vừa thấy cảnh này liền như đã luyện tập vô số lần, đồng loạt quỳ nửa người trước mặt của cự cốt khô lâu, đồng thanh hô lớn. Coi như cái tên yêu nghĩa kia chạy nhanh, nhưng cũng trúng một kích của bản mệnh pháp bảo Trì Ảnh, dù không chết cũng là phải trọng thương. Yêu vật đó hẳn chính là linh thú hộ đạo cho di bảo của già Lâm rồi. Nay chỉ cần phá giải đại trận trước mắt thì phía trước sẽ không còn trở ngại gì. Cự Cốt Khô Lâu nghe lời tán dương của đệ tử, khẽ động thân thể to lớn vừa mới khôi phục, rồi quay sang nhìn trận đồ khổng lồ một bên, cười quái dị mà nói. Lời vừa dứt, hắn ném bốn cái món pháp khí trong tay lên không trung, miệng thì niệm chú ngữ, tứ chi kết ấn chỉ thẳng lên trời. Vù vù vù vù. Bốn món pháp khí bằng bạch cốt vừa mới ngưng tụ lập tức phóng đại dữ dội, toàn thân bùng lên hắc màn chói mắt, xoay tròn điên cuồng, hắc khí từ đó cuồn cuộn trào ra ngoài, hóa thành bốn cái đoàn hắc vụ to bằng tiểu lâu. Từ không trung như là thiên thạch rơi xuống, định mạnh lên quang mạc ngân sắc bao phủ đại trận bên dưới. Có lẽ vì không còn lo ngại yêu vật quấy nhiễu nữa, cái vị kim đan lão tổ của Hắc Hồn Tông liền buông tay toàn lực thi triển. Pháp lực toàn thân sôi trào, dốc sức thôi động bốn cái món pháp khí, định trong một hơi phá vỡ trận nhãn trước mắt. Âm âm âm âm. Ngân sắc quang mạc dưới sự oanh kích của pháp khí khổng lồ, lập tức là chấn động kịch liệt. Bề mặt hiện ra vô số vết rạn, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn lên. Chỉ trong khoảnh khắc, quang mạc màu ngân sắc này lóe lên một cái rồi vỡ vụn đi, để lộ ra một cái cây cột trụ khổng lồ bên trong trận pháp. Cự Cốt Khô Lâu cười quái dị một tiếng, tay phải thôi động pháp khí trên không trung, bốn đoàn hắc vụ lập tức ầm ầm giáng thẳng xuống cái cây cột trụ ở trung tâm của trận đồ. Mà thời điểm hiện tại, thân ảnh của Vương Vũ lóe lên một cái, đã từ bên trong làn sương trắng mênh mông lao ra ngoài, thoát khỏi đại trận, đứng ở bên ngoài của sương mù. Hắn nhìn cái cảnh cỏ xanh trải rộng trước mắt, không khỏi ngửa đầu cười dài, vô cùng mừng rỡ rồi. Nhưng ngay sau đó, từ bên trong sương mù vang lên một cái tiếng nổ kinh thiên, khiến cả mặt đất cũng là rung chuyển dữ dội. Vương Vũ thất sắc, vùng tay áo, lập tức thả ra một cái chiếc hắc sắc thiết chu, thân hình nhón lên đã là đứng bên trên thiết chu, lại là đơn thủ kết ấn. Trong nháy mắt, hắc sắc thiết chu đã lập tức bay vút lên không trung. Hắn quay đầu nhìn lại đại trận phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ thấy trong biển sương mù ở phía sau, sương trắng cuồn cuộn, vô số hình ảnh phù văn khổng lồ nối tiếp nhau hiện lên, rồi từng cái lại là nổ tung tan biến đi. Cùng lúc đó, làn sương trắng ở bên trong đại trận cũng nhanh chóng tan biến với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong mấy hơi thở, biển sương mù vô biên vô tận liền biến mất không còn dấu vết tăm hơi, để lộ ra một cái vùng đất hoang vàng úa cực kỳ là rộng lớn. Vương Vũ còn chưa nhìn rõ ràng toàn cảnh thì ở nơi xa trong trận pháp đột nhiên vang lên một cái tiếng nổ kinh thiên, đồng thời một cái cột hắc vụ khổng lồ dựng thẳng lên tận trời, càng lúc càng cao, càng lúc càng to lớn, đến nỗi người trong vòng mấy chục dặm đều có thể trông thấy rất rõ ràng. Sắc mặt của Vương Vũ khẽ biến, liền không chút do dự, một chân dẫm mạnh lên chiếc hắc sắc thiết chu ở dưới thân, đồng thời cùng chú pháp lực vào bên trong thiền. Chỉ nghe vút một tiếng, hắc sắc thiết chu lập tức hóa thành một cái đoàn quang cầu màu đen, phá không mà đi. Ông ông ông ông. Ngay trong khoảnh khắc đại trận biển sương ở bên ngoài tiêu tán, tại bảy gian mặt thất ẩn sâu ở dưới tàn tích của già Lâm tự, mặt đất đồng loạt sụp xuống, từ lòng đất hiện lên từng cái tấm trận đồ đỏ như là máu tươi. Những tấm trận đồ này vừa hiện ra liền cộng hưởng với nhau, đồng loạt phát ra thanh âm ồn ồn không dứt. Tại trung tâm của từng cái trận đồ, huyết quang lóe lên, đồng thời phóng ra một cái cột sáng đỏ rực đâm thẳng lên tận không trung. Chỉ là lấp lá mấy cái liền rồi biến mất ở bên trong ánh trăng treo lơ lửng giữa không trung kia. Vầng trăng khuyết vốn chỉ là bị nhiễm một vài vệt máu, trong nháy mắt đã hóa thành đỏ tươi như máu. Huyết quang nhè nhạt mặt trăng tựa hồ như là sắp nhỏ giọt. Ngay sau đó, bên tai tất cả những người có mặt tại tàn tích đều là vang lên một cái thanh âm thanh thí giống như là sứ vỡ, răng rắc. Ở giữa không trung, cái vần huyết nguyệt kia lúc này đột nhiên nứt tót ra, từng cái mảnh vỡ đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, mỗi một mảnh một lớn hơn, lại một mỏng hơn, trong chớp mắt liền hóa thành từng cái dải màng lụa đỏ tươi như máu, phiêu đãng rơi xuống, bao phủ toàn bộ phế tích trong tầm mắt rồi. Tại trung tâm của cái vùng đất hoang vu, nơi tàn tích được bao phủ bởi một cái tầng huyết quang nhàn nhạt, nay trở nên đặc biệt chói mắt. Gần như toàn bộ tu sĩ ma đạo đều lập tức bay đến nơi này đầu tiên. Về phần Vương Vũ, hắn một hơi không ngừng không nghỉ, thôi động hắc sắc thiết chu vượt qua hơn 30 dặm, liên tục bay qua mấy cái tòa sơn mạch. Đến khi ngẩng đầu, thấy vầng trăng treo cao vẫn là một cái màu bạc thanh tịnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi phần lớn pháp lực, tốc độ phi hành cũng là chậm lại đôi chút rồi. Đến nơi này, hắn hẳn là hơn phần nữa đã được an toàn. Thế nhưng ngay lúc này, Vương Vũ chợt cảm thấy phía sau truyền đến một cái luồng thanh âm phá không nhẹ nhẹ, dường như là có vật gì đó đang đuổi theo. Trong lòng Vương Vũ khẽ chấn động, lập tức xoay người nhìn lại, đồng thời nơi đáy mắt của hắn lóe lên quang hoa, mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ. Với sự phối hợp giữa thần thức cường đại và thị lực kinh người, Vương Vũ liền thấy rõ ràng cái vật đuổi theo phía sau, sắc mặt bất giác hiện ra một cái tia kinh ngạc. Thứ đang đuổi theo tới đây lại là một cái chiếc lá cây khổng lồ màu xanh biếc, rất là mượt mà, bề mặt tỏ ra quần sáng màu lục sắc nhàn nhạt, phi hành cực kỳ nhanh, đang lao về phía hắn như là tên rời cung. Bên trên chiếc lá kia thấp thoáng có ba đạo thân ảnh của nữ nhân, rất là thướt tha yểu điệu. Trong đó có hai người Vương Vũ đã là nhận ra, chính là Diệp Trân và cái vị phụ nhân của Hoan Hỷ Cung từng sử dụng cái món pháp khí Thiên Hương Phiến. Nữ tử thứ ba mặc váy dài màu hồng phấn, trên mặt phủ một cái lớp lụa trắng, dung mạo không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng như là tinh tú kia đã khiến cho người ta không khỏi đắm chìm, muốn chìm sâu vào bên trong, không có cách nào tự mình thoát ra. Trong mắt của Vương Vũ quang hoa lóe lên một cái, nhờ trạng thái siêu tầng đồng bộ giữ được cái sự tỉnh táo tuyệt đối, lập tức dời ánh mắt đi, lại liếc nhìn qua phụ nhân Hoan Hỷ Cung, chỉ thấy trong tay của nàng rõ ràng vẫn nâng lấy cái viên định vị tinh cầu màu trắng kia. Hai nữ tử này lần trước vừa gặp hắn đã là như gặp quỷ mà bỏ chạy mất dạng, tránh xa như là tránh ôn thần, nay lại dám đường hoàng thôi động pháp khí đuổi theo hắn như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa vào, mà chỗ dựa đó chính là nữ tử mặc hồng y mang mạng che mặt kia. Vương Vũ theo bản năng quét thần thức về phía một cái túi trữ vật bên nơi hông, liền cảm ứng được chiếc hộp gỗ màu đen chứa huyết nguyên cô vẫn là an ổn nằm ở bên trong. Sau đó hắn xoay tay, một cái thanh thanh hồng sắc trường đao hiện ra trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ vuốt lên thân đao hai lượt, trên gương mặt lộ ra một cái tia trầm ngâm khó đoán. Mà ba nữ tử này cũng không cho Vương Vũ thời gian để mà suy nghĩ gì, chỉ thấy hai mắt của nữ tử váy màu hồng phấn lóe lên dị sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, cái chiếc lá bự chà bá dưới chân của nàng lập tức phát ra tiếng nổ vang rền, đồng thời tỏ ra lục quang kinh người. Vèo một tiếng, chiếc lá khổng lồ hóa thành một cái đầu lục quang chói mắt, tốc độ tăng vọt gấp bội, chỉ là thoáng ẩn thoáng hiện mấy lần đã là xuất hiện ngay phía trên Vương Vũ rồi. Vị thiếu phụ của Hoan Hỷ Cung lập tức là rút ra pháp khí Thiên Hương Phiến từ bên trong tay áo, cười khúc khích một tiếng, rồi vung quạt quạt xuống bên dưới. Vù, mây mù màu hồng phấn từ bên trong quạt cuồn cuộn tuôn ra, liên miên bất tuyệt lan tràn về bốn phương tám hướng, hóa thành từng cái bức tường sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ không gian rộng gần một mẫu vào bên trong. Phía bên kia, Diệp Trân cũng lập tức có hành động, nàng vỗ vào túi da bên hông, vô số quái xà màu đen từ trong túi bay ra ngoài, nhao nhao chui vào bên trong màn sương mù màu hồng phấn, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nữ tử váy màu hồng phấn thì thân thể nhẹ nhàng đáp xuống từ bên trên chiếc lá, đôi mắt như là làn thu thủy, dáng người uyển chuyển yêu kiều. Dù có đeo mạng che mặt không thể nhìn rõ dung nhan của nàng, nhưng bất cứ ai nhìn thấy đều biết nàng là tuyệt đối một cái mỹ nhân tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Vương Vũ cảm thấy từng cử chỉ của nàng này đều tản mát ra một cái loại lực hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho người ta nhìn thấy liền không muốn rời mắt khỏi thân thể yêu kiều kia dù chỉ là một phút một giây. Thế nhưng dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ gia trì, tư duy của hắn đang ở trạng thái siêu cấp, gần như ngay lập tức Vương Vũ đã là cưỡng ép khống chế bản thân, chậm rãi dời ánh mắt khỏi nữ tử này, ngược lại là liếc nhìn hai nàng kia rồi thản nhiên nói: tốt à, lần trước hai vị đậu hũ không từ mà biệt, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa, xem ra là có chỗ dựa vào. Vị này chắc cũng là đậu hũ của Hoan Hỷ Cung rồi, trước khi động thủ có thể cho ta biết người ta sắp giết lại không hả? Nghe ra cái giọng điệu lạnh lùng cộng thêm mấy phần ăn nói sợ lơ của Vương Vũ, nữ tử váy màu hồng phấn thoáng lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Hai nàng kia cũng có chút giật mình, nhìn nhau không nói nên lời. Tiểu nữ tên là Bích Tân Tú, xin hỏi quý danh của đạo hổ. Trong số cùng thế hệ, ngoại trừ cái tên điên Chu Vô Yếm kia, đây là lần đầu tiên ta gặp được một cái nam tử không hề lay động gì khi nhìn thấy ta. Hồng y nữ tử giơ cổ tay trắng ngần như ngọc phấn lên, khẽ chạm vào cái cây trâm ngọc tinh xảo đang cài trên đầu, giọng điệu có mấy phần tò mò hỏi. Thanh âm của nàng có mấy phần trầm thấp, nhưng lại tràn đầy một cái loại mị lực, một cái loại sức hấp dẫn nào đó. Ngay khoảnh khắc thanh âm của nàng này lọt vào tai, Vương Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình đập lệch một nhịp. Cảm giác thanh âm này tựa như là tiếng trời, một cổ cảm xúc mãnh liệt lập tức xông lên tới não, rồi từ não chạy thẳng xuống chỗ thằng em, thôi thúc hắn bất chấp tất cả muốn kéo cái tấm mạng che mặt của đối phương xuống để có thể nhìn rõ dung nhan của nàng này. Nếu mà không làm được như vậy, dường như cả đời này hắn sẽ là cực kỳ hối hận à. Nhưng mà hai mắt của Vương Vũ vừa nổi lên một cái tia dị sắc, thì tư duy lý tính dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ đã là chủ động khuấy động tinh thần chi lực khổng lồ ở bên trong thức hải rồi. Oanh một tiếng, Vương Vũ lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên há miệng hú dài một tiếng. Ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu. Tiếng hú dài tựa như là cái tiếng vượn kêu vang vọng không dứt, xé rách bầu trời, làm cho hư không xung quanh chấn động, nổi lên từ cái cơn ba động không thôi. Sắc mặt của hồng y nữ tử hơi thay đổi. Diệp Trân và cái vị thiếu phụ của Hoang Hỷ Cung không khỏi lùi lại hai bước, mặt lộ ra cái vẻ đau đớn, ánh mắt nhìn Vương Vũ bất giác mang theo cái vẻ hoảng sợ rồi. Thì ra là cái vị chân truyền thứ năm đại danh đỉnh đỉnh của Hoang Hỷ Cung, tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Hoàng Sơn, đệ tử của Tứ Tượng Môn. Một lát sau, Vương Vũ dừng hú dài rồi, hắn không chút khách khí báo ra cái tên Vạn Sơn, nhìn nữ tử trước mắt rồi nói tiếp. Đã sớm nghe Bích Đạo Hổ tinh thông mỹ thuật chi đậu, chỉ là tiếng cười cũng làm cho cùng dài không cách nào chống đỡ rồi. Tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một hai, ta thật không tin khi bị ta công kích, đạo hữu sẽ thi triển được mỹ thuật gì à. Vừa dứt lời, Vương Vũ liền hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên phình to ra một vòng, đồng thời trên người hiện lên từng cái luồng sương mù màu vàng ống. Vạn Sơn hả? Chưa từng nghe qua. Chắc các hạ không phải là đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Môn, có thể dễ dàng chống lại bí thuật mỹ công của ta như vậy. Xem ra tinh thần chi lực của đạo hữu cũng là vượt xa cùng dai. Hồng y nữ tử thấy thế không những không sợ hãi mà ngược lại còn là cười rộ lên. Vương Vũ dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ, coi như không thấy mị lực kinh người của nữ tử trước mắt này, cầm thanh hồng sắc trường đao quét ngang trước người, lạnh lùng mà nói: Vạn mỗ đây chỉ là đệ tử nội môn bình thường của Tứ Tượng Môn, nếu Bích đạo hữu không còn lời nào thừa thãi khác, Vạn mỗ sẽ lập tức tiễn ba vị lên đường. Hồng y nữ tử lại là mỉm cười: Động thủ? Dù thủ đoạn của các hạ có thông thiên, thậm chí bất phân thắng bại với cái tên điên Chu Du Yếm kia, nhưng hiện tại chúng ta có tới ba chân truyền, trong tay tiểu nữ còn có một tấm phù bảo phòng ngự do lão tổ ban cho. Bất kể nhìn thế nào, các hạ nhiều lắm cũng chỉ có thể bứt lui ba người chúng ta. Muốn chém giết chúng ta? Vạn đậu hổ, ngươi nghĩ nhiều rồi, bớt ăn nói xà lơ đi. Vương Vũ lại dường như không bị lời nói của đối phương làm cho lay chuyển, lạnh lùng mà đáp: Phù bảo sâu, nhưng cũng phải đánh một trận rồi mới biết chứ hả? Bích Tần Tú thấy thế, đôi mày thanh tú nhíu lại, thở dài mà nói: Đám nam nhân các ngươi tối ngày chỉ biết chém chém giết giết, thì ta không ngại đấu pháp đâu, nhưng cũng không muốn tử chiến với một cường giả như là Vạn đậu hổ đây. Cho nên ta có một đề nghị, đậu hổ ngươi có muốn nghe thử không? Đề nghị sao? Nói nghe thử một chút. Vương Vũ nghe vậy không khỏi liếc nhìn hai nữ tử phía trên. Ba nữ tử trước mắt đều không phải là kẻ yếu, nếu thật sự liên thủ đánh một trận, chỉ sợ đúng là không dễ đối phó rồi. Bên trên chiếc lá màu xanh lục khổng lồ, Diệp Trân đã lấy ra một cái cây pháp khí giống như là ống sáo màu đen từ bên trong tay áo. Thiếu phụ Hoang Hỷ Cung vẫn một tay cầm thiên hương phiến, nhưng mà quả cầu trong tay kia đã không thấy tâm hơi, thay vào đó là một chồng phù lục đủ mọi màu sắc. Hai nữ tử dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến rồi. Bách Tần Tú lúc này tự tin nói: Rất đơn giản nha, ta thấy tinh thần chi lực của Vạn đạo hữu không yếu, thậm chí có thể chống lại mị thực ba thành công lực của ta, nên ta muốn đánh cược với ngươi. Ta cược dù tinh thần chi lực của Vạn đạo hữu hơn người, cũng tuyệt đối không thể ngăn được bí thực mị đạo 10 thành công lực chân chính của ta. Trong tình huống ta toàn lực thi triển bí thực, nếu đạo hữu vẫn giữ được lý trí không bị mị thực lay chuyển, coi như là đạo hữu ngươi thắng nha. Vương Vũ nghe vậy thì có chút bất ngờ, ánh mắt lóe lên, lại hỏi: Nghe có chút thú vị, nhưng tiền đặt cược là cái gì đây? Bích Tân Tú nhìn mấy cái túi trữ vật cài bên hông của Vương Vũ, không chút do dự nói: Rất đơn giản, tiền cược là thu hoạch của ngươi và ta trong bí cảnh này. Ta thua sẽ giao ra tất cả túi trữ vật trên người, người thắng cũng phải giao ra tất cả túi trữ vật trên người của ngươi. Vương Vũ lại lắc đầu: Làm sao ta biết người có trước đem dấu thu hoạch của mình đi hay không? Hồng y nữ tử nghe vậy như đã sớm đón trước, nhẹ nhàng đáp: Nếu đạo hữu không yên tâm, có thể kiểm tra thu hoạch bên trong bí cảnh của ta trước, nếu cảm thấy hài lòng rồi đánh cược cũng không muộn. Vương Vũ nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nhếch miệng lên cười, chỉ tay về phía hai nữ tử trên không trung: Không cần phiền phức như vậy, nếu người thua chỉ cần giao luôn cả túi trữ vật trên người các nàng ra là được. Tinh thần chi lực hiện tại của hắn là mạnh gấp mấy lần tu sĩ cùng giai, hơn nữa với cái sự hỗ trợ của trạng thái siêu tầng đồng bộ, tư duy gần như là có thể đạt đến lý trí tuyệt đối rồi, nghĩ thế nào cũng không có khả năng thua cái ván cược này. Bích Tân Tú nghe vậy hơi lập lờ nước đôi đáp: Vạn đạo hữu người đúng là có tham vọng mà, nhưng thu hoạch của các nàng trong bí cảnh ta không thể tự quyết được, còn cần các nàng đồng ý à. Vương Vũ nghe vậy thì hừ lạnh: Lần này ta thu hoạch cũng là không nhỏ đâu, nếu không thêm túi trữ vật của hai người đó vào, ván cược này không đánh cũng được, Vạn mổ cũng đã quen đấu pháp để mà phân định thắng thua rồi. Bích Tần Tú thấy Vương Vũ kiên định như vậy, hơi trầm ngâm một chút rồi nói: Đạo hữu đã kiên quyết như vậy, vậy xin cho ba người chúng ta thương lượng một chút đi. Được, vậy ta đợi ở đây. Vương Vũ dưới sự gia trì của trạng thái siêu tầng đồng bộ, tư duy trở nên cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn phớt lờ mỹ lực kinh người tỏ ra từ nữ tử trước mặt, đứng lặng lẽ chờ đợi ở bên trên hắc sắc thiết chu, không chút biểu cảm gì. Bích Tần Tú thì chớp chớp đôi mắt như là làng thu thủy, bắt đầu truyền âm với hai nữ tử bên trên chiếc lá khổng lồ. Thế nào, các người đã nghe điều kiện của cái tên giảng sơn này rồi ha? Bích đạo hổ, lúc chúng ta tới đã nói rồi, đuổi kịp cái tên hôn nhân này, chúng ta chỉ là phụ trách giúp người tạo áp lực, để người có cơ hội thi triển mị thực với hắn thôi, chứ đâu có nói còn phải giúp người bỏ tiền cược ra. Lỡ thua thì làm sao bây giờ? Điều kiện này bản cô nương tuyệt đối không đáp ứng đâu. Bích sư tỷ, việc cô nương nói không phải không có lý nha. Trước khi đến đây ta cũng đã nói với tỷ rồi, ta từng tận mắt thấy kẻ này liên tiếp chém giết hai vị chân truyền của tông môn chúng ta trong một trận chiến, thực lực e rằng còn trên cả cái tên điên Chu Vô Yếm kia. Lần này nếu không phải là ta nợ sư tỷ một cái ân tình, tuyệt đối sẽ không đi cùng ngươi chiến này. Bây giờ còn phải đặt cược cái túi trữ vật của mình, chỉ sợ là không thỏa đáng rồi. Thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung cũng là cười gượng đáp lại, hiển nhiên trong lòng cũng không hề tình nguyện. Bích Tần Tú lại bình tĩnh truyền âm lần nữa: Yên tâm, ván cược này ta sẽ không thua. Thực lực của người này càng mạnh, ta càng cần một cái cơ hội để toàn lực thi triển mị thực với hắn. Như vậy đi, nếu ván cược này thua, tiền cược của các người có trị giá bao nhiêu, ta sẽ bồi thường cho hai người bấy nhiêu linh thạch. Mặt khác, sau chuyện này, ta biết Diệp đạo hữu vẫn luôn tìm kiếm Dạ Đồng Ngao Phấn, trong tay của ta vừa hay có một bình, sau đó sẽ tự khắc dâng lên. Còn Mẫn sư muội nè, ta biết ngươi bị kẹt ở luyện khí đại viên mãn lâu rồi, lần này tiến vào bí cảnh là muốn đổi lấy một viên trúc cơ đan. Ta có thể đảm bảo bất kể ván cược này thắng thua ra sao, sau khi rời khỏi bí cảnh ta sẽ giúp ngươi đổi lấy một viên trúc cơ đan từ bên trong tông môn. Bích đạo hữu nói thật hả? Nếu là vậy, sư muội đáp ứng việc này. Hai nữ tử vốn đang là đầy vẻ không tình nguyện, nghe Hồng Y nữ tử nói vậy không khỏi là tim đập loạn nhịp rồi. Bích Tần Tú ngạo nghễ đáp lại: Ba người chúng ta tuy là không thân thích con mẹ gì, nhưng cuối cùng cũng quen biết mấy năm rồi, ta chưa từng nói chuyện không giữ lời. Hai vị thấy ta sẽ vì một chút đồ vật này mà hủy bỏ lời hứa hả? Diệp Trân và thiếu phụ Hoan Hỷ Cung nhìn nhau mấy lần, lại truyền âm trao đổi mấy câu, cuối cùng cũng là đồng ý rồi. Dạng đạo hữu, ba người chúng ta đã thương lượng xong, chúng ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Hồng Y nữ tử lúc này kết thúc truyền âm, quay sang ung dung nói với Vương Vũ: Tốt, vị tỷ thí ở đâu đây? Ngay tại đây sao? Mặt khác lại là phân định thắng thua như thế nào? Vương Vũ nghe thấy nàng này thật sự đáp ứng yêu cầu của mình, thần sắc cũng có mấy phần ngưng trọng. Bích Tần Tú chậm rãi nói: Nơi này không thích hợp, ngay trên đỉnh núi phía dưới kia đi. Ta sẽ vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất, sau đó sẽ múa một điệu cho ngươi xem, lấy thời gian một nén hương để mà làm hạn định. Nếu như đạo hữu bị mị thực của ta lây chuyển, bước ra khỏi vòng tròn thì coi như thua. Nếu có thể bình yên đợi đủ thời gian thì coi như ta thua. Ok baby. Vương Vũ chỉ suy nghĩ một chút liền dứt khoát đồng ý rồi. Rất tốt, dặn đạo hữu quả nhiên là người hào sản. Vậy đi theo tiểu nữ xuống dưới kia, hai người các ngươi ở trên này quan sát, không có ta gọi không cần đi xuống đâu. Thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung thấy vậy, dùng thiên hương phiến trong tay quạt xuống mấy cái, sương mù màu hồng phấn cuồn cuộn tản ra bốn phía, một lát sau đã là biến mất không còn tăm hơi. Những con quái xà màu đen vốn ẩn nấp bên trong sương mù cũng nhao nhao bay về phía Diệp Trân, chui vào túi da bên hông của nàng. Sau đó hai nữ tử ở lại bên trên pháp khí chiếc lá, lặng lẽ chờ đợi kết quả tỉ thí bên dưới. Vương Vũ và Bích Tân Tú thì lao xuống đỉnh núi nhỏ phía dưới. Hắn trực tiếp nhảy xuống khỏi thiết chu, thân thể rơi xuống như là một cái tảng đá lớn, ầm một tiếng, bắp chân của hắn đã lún sâu vào đất đá ở bên trên đỉnh núi. Sau đó Vương Vũ lại là ung dung rút chân ra, mặt không đổi sắc chút nào. Bích Tân Tú thì thân thể mềm mại nhẹ nhàng bay xuống từ không trung, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, tựa như là tiên tử hạ phàm. Thanh hồng sắc trường đao trong tay Vương Vũ khẽ động, dùng mũi đao nhanh chóng vẽ một cái vòng tròn lớn gần một trượng xung quanh, sau đó mới dừng tay, hỏi Hồng Y nữ tử đối diện: Lớn vậy đủ chưa? Tất nhiên là được rồi, bất quá trước khi ta thi triển mỹ thực còn có một việc muốn làm. Bích Tần Tú gật gật đầu, rồi lấy ra một tấm phù lục màu trắng nhạt từ bên trong tay áo ném lên không trung. Phục một tiếng, phù lục đón gió hóa thành một cái luồng bạch quang xoay một vòng trên không trung, rồi hóa thành một cái màn sáng mờ ảo, bao phủ toàn bộ đỉnh núi nhỏ bên dưới. Bích đậu hũ đây là muốn giở trò sao? Vương Vũ tối sầm mặt lại, nằm ngón tay bất giác siết chặt thanh hồng sắc trường đao trong tay. Bích Tân Tú nhàn nhạt giải thích hai câu. Dạng đậu hũ đừng có hiểu lầm, đây chỉ là một tấm ngăn cách phù lục mà thôi. Ngoài việc che khuất hình ảnh và âm thanh bên trong, nó không có tác dụng giam cầm nào. Nếu đậu hũ không tin thì thử xem. Ngươi cũng không muốn bí thuật của mình bị người khác nhìn thấy à? Được rồi, tất nhiên là phải thử chứ. Vương Vũ cũng không khách khí, cầm thanh hồng sắc trường đao đi ra đi vào màn sáng màu trắng mấy lần, quả nhiên không gặp một chút trở ngại nào, lúc này mới là yên tâm đôi chút. Thế nhưng vừa quay trở lại vào bên trong màn sáng, hắn lại vỗ vỗ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra ba cái cây tiểu phiên kỳ màu lam, ném về bốn phía của đỉnh núi, cắm vào bên trong bùn đất. Vù vù hai tiếng, hơi nước màu lam nhạt từ bên trên cờ phướng cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt lại là hình thành thêm một cái tầng sương mù mỏng manh ở bên trong màn sáng trắng. Dạng đậu hũ, ngươi có ý gì? Hồng y nữ tử thấy thế, đôi mắt bất giác lạnh đi. Không có gì à, chỉ là không muốn chịu thiệt thôi. Đậu hũ ném ra một tấm phù lục rồi, ta bày ra một cái tiểu hiển trận, chắc không có vấn đề gì lớn chứ hả? Mà bắt đầu đi, ta cũng không muốn ở đây quá lâu đâu. Vương Vũ ngáp dài một cái trả lời, rồi đi vào giữa cái vòng tròn, trực tiếp ngồi xếp bằng. Bích Tân Tú nghe câu trả lời như vậy, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, vậy mà thật đồng ý, nhưng lại lấy ra một cái lư hương nhỏ và một cái nén nhang từ trên người. Đầu ngón tay lé lên ánh lửa, nàng đốt nén nhang, cắm vào bên trong lư hương, cổ tay lại khẽ lắc, liền đặt lư hương vững vàng trên mặt đất, ở cách đó mấy trượng. Tiếp theo, nàng lấy ra mấy cái chiếc linh đan màu vàng ống từ trên người, lần lượt đeo lên cổ tay và cổ chân. Vương Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì. Bích Tân Tú lại nhìn quanh một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì nữa, lại nhìn Vương Vũ đang ngồi trong vòng tròn một cái, đôi mắt hiện lên một cái tia vũ mị. Cổ tay trắng như tiết khẽ động, nhẹ nhàng gỡ cái tấm mạng che mặt xuống. Một khuôn mặt tuyệt mỹ phi phàm không thuộc gì cõi trần cũng là từ đó mà hiện ra. Khuôn mặt của nàng tựa như là phấn nộn, đôi môi có lẽ không quá nhỏ nhắn, lại lấp lánh tựa như là bảo thạch. Sống mũi có lẽ cũng là không quá cao thẳng, lại đẹp đẽ vô song như là được tạc từ quỳnh ngọc. Đôi mắt của nàng càng tựa như là những vì tinh tú sáng nhất ở bên trên Cửu Thiên Ngân Hà, lấp lánh ánh quang khiến cho hồn phách của nam nhân cũng vì đó mà say đắm. Dung nhan tuyệt sắc không nhúm bụi trần, nở một cái nụ cười quyến rũ về phía Vương Vũ. Vương Vũ chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong tắc hưởng, cả người liền như là say rượu, chìm đắm vào nụ cười tựa trăm hoa đua nở của đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, tinh quang lóe lên trong mắt, đầu óc chấn động, liền bị lý trí tuyệt đối với trạng thái siêu tần đồng bộ cưỡng ép kéo ra khỏi vòng xoáy mê đắm rồi. Dù vậy, Vương Vũ vẫn là cảm nhận được tim đập thình thịch, máu huyết toàn thân sôi trào, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn dường như đã xem thường mỹ thực của nữ nhân này, dù có sức mạnh siêu tần đồng bộ trợ giúp, xem ra cũng chống đỡ có chút miễn cưỡng à. Bích Tần Tú nhìn thấy biểu tình của hắn biến hóa, đôi mắt hiện lên một cái tia ý cười như không cười, miệng ung dung nói: Dạng đậu hổ nè, vũ điệu này tên là Thiên Hồn Vũ, nghe nói do Cửu Vĩ Thiên Yêu ở Đông Hoang sáng tạo ra, tài nghệ của ta còn kém, chỉ miễn cưỡng học được 1/3 từ sư tôn, mời đậu hổ thưởng thức nha. Một tiếng vang lên, không chờ đợi cho Bích Tân Tú lộ rõ chân dung nói xong nhảy múa con mẹ gì, Vương Vũ vốn đang ngồi xếp bằng đối diện, cánh tay chợt thô lên, không nói lời nào đấm mạnh một quyền xuống mặt đất ở bên trong vòng tròn. Trong nháy mắt, mặt đất vỡ vụn, bùn đất bắn ra tung té, lộ ra một cái hố bành kỳ. Thân thể của Vương Vũ trực tiếp rơi vào trong hố, một cái tấm phù lục màu vàng trong tay áo cháy lên theo gió, thân hình cứ thế chìm xuống đáy hố, biến mất không còn thấy tăm hơi. Bích Tần Tú một thoáng sững sờ, nhưng mà lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt đẹp như là tiên nữ lúc này nổi lên một cái vẻ giận dữ, miệng quát lên: Giảng Sơn, ngươi bội ước còn muốn chạy, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp đạo hữu, Mẫn sư muội, mau xuất thủ ngăn tên này lại. Không ổn, quên mất vừa rồi dùng cách âm phụ, con bà nhà nó ăn thiệt thôi. Bích Tần Tú lập tức phản ứng kịp, cổ tay rung lên đầy tức giận, một cái tràng tiếng chuông len keng nhiếp hồn đột phách từ chuông vàng truyền ra ngoài. Tiếp đó nàng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cái món pháp khí lệnh bài màu vàng. Chỉ là khẽ lắc một cái, thân thể mềm mại được bao phủ bởi một cái tầng hoàng quang cũng là chìm xuống lòng đất rồi. Nhưng mà ngay khoảnh khắc sau, một tiếng, một cái tầng hơi nước màu lam nhạt từ dưới đất phục lên, thân ảnh của Bích Tân Tú bắn ngược ra khỏi lòng đất. Dạng Sơn, ngươi đã sớm tính toán rồi đúng không? Tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi, ta thiến ngươi. Bích Tân Tú thấy vậy, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Nàng giơ lên một cánh tay, một cái thanh tiểu kiếm màu trắng rời tay, hóa thành một cái đạo kiếm ảnh màu trắng dài hơn một thước, cuốn về phía ba cái cây tiểu phiên kỳ màu lam. Răng rắc ba tiếng, ba cái cây tỷ thủy kỳ bị cắt thành sáu đoạn. Bích Tần Tú lại giẫm mạnh chân, thân hình lần nữa chìm vào mặt đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt trì hoãn này, dưới lòng đất đâu còn một chút bóng dáng nào của Vương Vũ à. Về phần Vương Vũ, sau khi chìm sâu vào lòng đất hơn 10 trượng, một hơi động thổ đi xa gần dặm liền phóng lên khỏi mặt đất rồi. Đồng thời, hắn một tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vài cái luồng mây trắng bao phủ lấy thân hình, khí tức trên người cứ thế là biến mất không còn tăm hơi. Vương Vũ không chút do dự tung người nhảy lên một cái cây đại thụ ở phụ cận, thu liễm thần thức, ngẩng đầu nhìn lên không trung, im lặng chờ đợi không có động đậy. Chỉ trong chốc lát, một cái luồng lục quang bao bọc thân ảnh của ba cái nữ tử, xé gió bay qua không trung. Nhưng bay đi chưa được bao xa lại quay đầu bay về một cái hướng khác. Lúc này Vương Vũ mới lặng lẽ nhảy xuống khỏi đại thụ, thân hình nhón lên trực tiếp đi về cái hướng ngược lại. Hắn đâu phải là kẻ ngốc à, nếu đã đánh giá sai rồi, mỹ thực của Bích Tân Tú này quả thật kinh người. Đã không chắc chắn là có thể chống đỡ được mỹ công của nàng này, đương nhiên sẽ không cứng đầu thật sự đi đánh cược làm cái giống chó gì. Dù sao thì thu hoạch lần này của hắn tại bên trong bí cảnh vô cùng phong phú. Nếu có thể đánh cược thắng, lấy thêm thu hoạch của đối phương thì tốt, không lấy được cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Hơn nữa, nàng này cố tình tìm tới cửa như vậy, nhất định là muốn hắn phải cứng rắn chống đỡ mỹ thực của mình. Luôn là cảm thấy nàng này có ý đồ xấu rồi, có cơ hội chạy trốn tất nhiên là phải chuồn cho lẹ. Mà lúc này tại lối vào của già lam bí cảnh, bốn cái vị lão tổ kim đan đang nghe mặt trò chuyện gì đó, bỗng nhiên trong ngực của quản pháp vang lên một cái tiếng vang giòn, dường như là có thứ gì đó vỡ vụn. Quản pháp là cái vị lão tổ kim đan của Kim Cương Tự, lập tức biến sắc đi, niệm một tiếng Phật hiệu rồi lấy ra một cái tấm trúc bài màu xanh nhạt từ bên trong ngực của mình. Chỉ thấy trên bề mặt trúc bài có viết hai cái chữ viên minh bằng phấn bạc, nhưng giờ đây lại nứt ra một cái vết rạn lớn, đồng thời bên trong vết rạn mơ hồ còn có vết máu nhàn nhạt lan ra ngoài. Hồn bài dở nát rồi, chủ nhân của hồn bài này e rằng đã gặp chuyện không may. Quản pháp nè, ngươi lại mang theo vật này bên mình, chẳng lẽ là một trong hai tiểu hòa thượng đã được thi triển bí pháp che giấu khí tức kia sao? Liên quan mày sắc mắt tinh, thấy được cái tên bên trên hồn bài liền lập tức tò mò mà hỏi. Thiên Thiềm lão tổ và Thanh lão phụ nhân nghe vậy cũng là nhìn sang. A Di Đà Phật, Viên Minh là đệ tử môn hạ của ta, không ngờ lại vẫn lạc bên trong già lao bí cảnh rồi. Quản pháp cũng không giấu giếm gì, sắc mặt trầm xuống đám. Đệ tử thần truyền của ngươi vậy là tu sĩ trúc cơ. Không tiếc dùng bí pháp phế bỏ tu vi cũng muốn tiến vào già lam bí cảnh. Quản pháp nè, ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác à. Thật là có mấy phần phát lực, đúng là lòng dạ từ bi. Liệt Quang chật chật mà nói. Viên Minh đây là tự phế tu vi, nhưng có bí pháp có thể tạm thời khôi phục tu vi trúc cơ bên trong bí cảnh. Vậy mà vẫn lạc rồi, xem ra thực lực của phe ma đạo còn mạnh hơn sai dự đoán à. Quản pháp vô cùng lo lắng cho Viên Thông, nhưng bề ngoài lại khôi phục cái vẻ bình tĩnh, chậm rãi mà nói. Phớt là cái lời châm chọc của Liệt Quan. Vừa chắc là vẫn lạc với đại đệ tử mà đạo, cũng có thể là bản thân già lao bí cảnh này vốn vô cùng hung hiểm rồi. Dù sao hóa thân Thiên Thiềm của ta cũng đã vẫn lạc bên trong. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy cũng khẽ nhíu mày nói. Cái này thật là khó nói, nhưng già lao bí cảnh này không thể cho tu sĩ trúc cơ tiến vào. Xác suất lớn là bên trong không có linh mạch nhất giai trở lên, nhiều lắm cũng chỉ có thể sinh ra hung vật trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Chẳng lẽ già lam thượng nhân thật sự đã lưu lại hậu thủ về bên trong sao? Thanh lão phụ nhân cũng là nói chen vào. Ai mà biết được, chờ cái đám đệ tử môn hạ ra ngoài, chúng ta sẽ biết tình huống cụ thể bên trong. Liệt Quang hừ một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra cái vẻ không kiên nhẫn. Ba người còn lại thấy thế cũng đều im lặng, chỉ là thần sắc trên mặt của mỗi người mỗi khác nhau. Phù. Ở bên trong già lam bí cảnh, một người bị lão hòa thượng ném mạnh vào mặt thất nào đó bên trong thạch tháp. Là một cái hòa thượng trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, chỉ là nửa người đã có chút cháy đen, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã là hôn mê bất tỉnh. Khang Vô Ngấn đang ngồi xếp bằng thủ nạp trên ghế, không khỏi mở mắt ra liếc nhìn qua rồi kinh ngạc. Là ai vậy? Tại sao đưa tới đây? Đây là kẻ ngoại lai xâm nhập nơi này, đã tu luyện công pháp luyện thể, pháp lực cũng khá tinh thần, ta bắt lại để giữ phòng. Nói không chừng lúc mở cánh cửa lớn của bảo khố, cần một chút tinh huyết của hắn để mà huyết tới nha. Lão hòa thượng cung kính trả lời. Ờ, bên trên đại môn của bảo khố còn có cấm chế sao? Vì sao ta không có ký ức gì về chuyện này? Khang Vô Ngấn nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi: Thượng nhân hồi quê bản nguyên chưa bao lâu, ký ức có lẽ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, sau ngần ấy năm, dù có nắm giữ khẩu quyết giải cấm nguyên thủy, chỉ sợ cũng đã yếu đi hoặc là thất hiệu rồi. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, vẫn nên chuẩn bị trước một ít huyết tinh của tu sĩ. Lẽ như phải dùng đến huyết tế để cưỡng ép phá giải cấm chế thì... Sắc mặt của lão hòa thượng vẫn là không hề thay đổi, bình thản mà đáp lời: Vậy cũng được đi, chuẩn bị nhiều thủ đoạn vẫn là hơn bất trắc. Ta tu luyện cái môn bí pháp kia tiến triển cũng cực kỳ thuận lợi nha, chỉ cần thêm một đêm nay nữa có thể hoàn toàn nắm vững rồi. Mà lại tình huống của cái đám ma đạo bên ngoài như thế nào rồi, vẫn chưa chịu rời đi sao? Khang Vô Ngấn gật đầu rồi tiếp tục hỏi: Cái này thượng nhân yên tâm đi, năm đó ngài tự tay bố trí ra thất tinh cũng nguyệt đại trận này là pháp trận mẫu tử tương liên, dù bọn họ đã cưỡng ép phá được huyễn trận bên ngoài, hiện tại trung vào thì chính là tử trận phòng ngự, không phải kim đan tu sĩ xuất thủ tuyệt đối trong thời gian ngắn khó lòng phá vỡ. Chỉ có điều tử trận này tối đa duy trì được có 3 ngày. Lão hòa thượng vững vàng trả lời: 3 ngày sau đủ rồi, ngày mai ta sẽ đi hàng phục phản thân pháp thể, chiếm lấy toàn bộ bảo vật bên trong bổ khố. Đến lúc đó dù cái bộ ma đạo kia có hối hận cũng là không kịp, bản tọa tuyệt sẽ không để cho bọn chúng dễ dàng rời đi. Khang Vô Ngấn cười lạnh, ánh mắt hiện lên một cái tia lạnh lùng: Vậy xin chúc mừng thân nhân ngày mai đại sự thành công viên mãn, lão nạp xin cáo lui, cũng chuẩn bị một số việc cần thiết à. Lão hòa thượng nghe vậy mặt lộ ra cái vẻ mừng rỡ, tiến lên nhất thân thể của Viên Thông đã là hôn mê cáo từ, liền rời khỏi mật thất. Khang Vô Ngấn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão hòa thượng, sau đó lấy ra cái viên nhân hồn đan cuối cùng trong hộp, ngửa đầu nuốt xuống, nhắm mắt tiếp tục tu luyện cái môn bí pháp vừa mới học được. Ngày mai hắn có thể hàng phục được phản thân pháp thể hay không, toàn bộ đều trông chờ vào cái môn bí thuật này. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 51 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 52 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.